Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1853, khiêu chiến. Thật là không có nghĩ đến, Thu Linh muội muội dĩ nhiên tại cuối cùng giúp chúng ta nói chuyện. Vừa rồi ta thực sự là dọa hỏng, ta ngược lại không quan trọng, nếu như đem ngươi dính líu vào, đời ta cũng không thể tha thứ chính mình. Trở lại biệt viện, Lãnh Húc sợ, trước đó ở trên lôi đài, nói là ngàn cân treo sợi tóc cũng không quá đáng. Mặc dù Diệp Viễn có không gian Nazi, thế nhưng đối mặt chân thần cường giả, cũng không khả năng ung dung chạy trốn. Diệp Viễn cười nói, bọn hắn sẽ không làm gì ta. Gặp Diệp Viễn vẻ mặt không quan trọng dáng vẻ, Lãnh Húc tức giận nói, ngươi cái tên này. Thật đúng là thần kinh không ổn định, thúc phụ hắn chính là chân thần cường giả a. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, ta và Thu Linh muội muội quan hệ không tính là tốt. Hắn làm sao lại ngay trước nhiều người như vậy mặt, bác cha mình mặt mũi đâu. Đang khi nói chuyện, hạ nhân báo lại, nói là Lãnh Thu Linh đến. Cái này khiến Lãnh Húc lại là sửng sốt, Lãnh Thu Linh chậm chậm tới. Như là một tòa di động núi băng, toàn thân trên dưới tản ra lạnh lẽo cô quạnh khí tức. Mấy trăm năm không thấy, Lãnh Thu Linh biến hóa rất lớn, không riêng gì trên thực lực đề thăng, khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Năm đó Lãnh Thu Linh vẫn chỉ là một tên tiểu bối đệ tử, mà bây giờ nàng đã mơ hồ có tư cách người bề trên. Điểm này tại thiếu chủ chi chiến thời điểm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một câu nói hời hợt, nhưng không ai dám phản bác. Lãnh Húc chứng kiến Lãnh Thu Linh cười nghênh đón, nói, hôm nay đa tạ Thu Linh muội muội giải vây. Bằng không lời nói, ta và Diệp Viễn đều nguy hiểm. Mặc dù không biết Lãnh Thu Linh vì sao lại đứng ra thay mình nói chuyện, nhưng cảm tạ vẫn phải nói. Đối Lãnh Thu Linh bất quá là một câu nói, thật là đối hắn mà nói chính là ân cứu mạng. Đối mặt Lãnh Húc nói lời cảm tạ, Lãnh Thu Linh chỉ là thản nhiên nói, Húc ca không cần phải khách khí, ta chỉ là nói câu công đạo mà thôi. Bất quá nàng ánh mắt, nhưng là vượt qua Lãnh Húc, nhìn về phía sau hắn Diệp Viễn. Lãnh Húc nhận thấy được Lãnh Thu Linh ánh mắt, không khỏi sững sờ, quay đầu hướng Diệp Viễn nhìn lại. Diệp Viễn nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, từ biệt mấy năm, Lãnh tiên tử phong thái càng hơn trước đây a. Lãnh Thu Linh nhợt nhạt cười nói, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Diệp công tử hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, ta nghĩ hướng Diệp công tử xin lỗi, thu hồi trước đây nói chuyện. Diệp Viễn cười nói, đều là quá khứ sự tình, nói nó làm gì, hôm nay Diệp mỗ còn phải đa tạ Lãnh tiên tử giải vây đâu. Lãnh Thu Linh lắc đầu nói, ta tin tưởng không cần ta giải vây, Diệp công tử cũng có biện pháp thoát khốn. Mặc dù nàng không biết Diệp Viễn thủ đoạn, thế nhưng phụ thân muốn lưu lại Diệp Viễn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Diệp Viễn cũng không phải loại kia kẻ lỗ mãng, tất nhiên trộn lẫn vào Lãnh gia phân tranh bên trong đến, khẳng định có chỗ ỷ lại. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, mặc dù cùng Lãnh tiên tử chỉ có duyên gặp mặt một lần, thế nhưng Lãnh tiên tử lại như là Diệp mỗ nhiều năm lão hữu, đối ta nắm rõ trong lòng bàn tay a. Bất quá, hay là muốn cảm ơn ngươi. Một bên Lãnh Húc đã sớm nghe há hốc mồm, nguyên lai, Lãnh Thu Linh cùng Diệp Viễn dĩ nhiên là quen biết cũ. Chỉ là hắn rất kỳ quái, hai người đối thoại nghe rất quen, rồi lại cũng không như vậy quen thuộc, tựa hồ, vẻn vẹn chỉ là gặp mặt một lần. Thật là cái này gặp mặt một lần, có thể để cho Lãnh Thu Linh thái độ khác thường, bác cha mình mặt mũi sao? Hơn nữa, Lãnh Thu Linh cư nhiên cười, nàng đối Diệp Viễn cười. Tại Lãnh Húc trong ấn tượng, hắn sẽ không gặp Lãnh Thu Linh đối nam tử cười qua. Lãnh Húc rung động trong lòng, có thể tưởng tượng được, cái kia Diệp công tử lòng biết ơn, Thu Linh liền thu hạ. Thu Linh có cái yêu cầu quá đáng, không biết Diệp công tử có thể đáp ứng không? Lãnh Thu Linh nói, Diệp Viễn gật đầu cười nói, Lãnh tiên tử mời, Diệp mỗ dám không đáp ứng. Lãnh Thu Linh ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, nói, Thu Linh muốn cùng công tử đánh một trận, cũng xin công tử thanh toàn. Nghe lời này, Diệp Viễn cùng Lãnh Húc đều là sửng sốt. Lãnh Húc giật mình không gì sánh được, thân là Thiên Lăng phủ thiên tài tuyệt thế, Lãnh Thu Linh ở những người bạn cùng lứa tuổi căn bản tìm không được đối thủ. Nàng đối thủ cho tới bây giờ đều là Thiên Lăng phủ bên trong những cái kia tư lịch rất sâu đệ tử, cảnh giới cũng phần lớn cao hơn nàng. Hiện tại nàng lại muốn khiêu chiến một cái thiên thần nhị trọng thiên. Đương nhiên Diệp Viễn thực lực mạnh, Lãnh Húc cũng cực kỳ bội phục, chí ít mình không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng phải đối phó Lãnh Thu Linh còn chưa đủ. Diệp Viễn cười cười nói, tốt, ngoặc kép, băng chi gào thét, băng long khiếu thiên, linh ẩn kiếm. Trên lôi đài hai bóng người chiến đấu kịch liệt không ngớt, trong lúc nhất thời đúng là khó phân cao thấp. Diệp Viễn bằng vào pháp tắc dung hợp lại miễn cưỡng cùng Lãnh Thu Linh đánh hòa nhau. Dưới đài, Lãnh Húc thấy trợn mắt hốc mồm, nguyên lai Diệp Viễn thực lực dĩ nhiên đã cường tới mức như thế. Hắn đối ta luyện kiếm thời điểm liền 1/10 thực lực đều không xuất ra sử dụng a. Lãnh Húc lẩm bẩm nói, hắn có thể tại trong vòng 10 ngày pháp tắc chi lực có chỗ đột phá, hoàn toàn là bởi vì Diệp Viễn nghiền ép thức huấn luyện. Lúc đó Lãnh Húc cảm thấy Diệp Viễn rất mạnh, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn cư nhiên cường đại đến có thể cùng Lãnh Thu Linh đối chiến cấp độ. Mặc dù Diệp Viễn ở thế yếu, thế nhưng hắn mới vào thiên thần nhị trọng thiên a. Yêu nghiệt như thế Lãnh Thu Linh cư nhiên bị người vượt cấp chiến đấu. Một bên Lãnh Hồng Tú đồng dạng vô cùng khiếp sợ, nữ nhi tại Thiên Lăng phủ địa vị hắn như lòng bàn tay, cho tới bây giờ đều là nữ nhi khiêu chiến vượt cấp người khác. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp người khiêu chiến vượt cấp nữ nhi, nhìn thấy một màn này, hắn càng thêm chắc Lãnh Thu Linh suy đoán. Siêu, siêu, hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra, mỗi người thối lui. Lãnh Thu Linh cái trán dĩ nhiên chảy ra mồ hôi lấm tấm, mà Diệp Viễn cũng là ít có mà thở hồng hộc đứng lên. Đối chiến Lãnh Thu Linh, đối hiện tại hắn mà nói vẫn là quá mức miễn cưỡng. Lãnh Thu Linh mặt ngoài băng lãnh, thế nhưng trong lòng khiếp sợ căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Lần đầu tiên trong đời nàng biết cái gì gọi là làm cảm giác bị thất bại. Nhớ năm đó lần đầu gặp gỡ Diệp Viễn thời điểm, nàng đã từng nói Diệp Viễn cùng nàng đã định trước không phải một thế giới người. Thật là mấy trăm năm đi qua, câu nói này có vẻ như vậy tái nhợt. Mặc dù ở trên thực lực còn có chỗ không bằng, thế nhưng không hề nghi ngờ Diệp Viễn đã tới nàng thế giới, điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, Diệp Viễn siêu việt nàng chẳng qua là vấn đề thời gian a. Chỉ là Lãnh Thu Linh vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, thiên phú như vậy tuyệt luân nhân vật vì sao lại cắm ở Quy Khư đại viên mãn 300 năm lâu dài. Bây giờ nghĩ đến đây quả thực là khó tin sự tình. Lãnh tiên tử quả nhiên không hổ là thiên tài tuyệt thế. Diệp mỗ chịu thua. Diệp Viễn chắp tay nói, vừa rồi một trận chiến này hắn xác thực bại, nhưng mà Lãnh Thu Linh nhưng là lắc đầu nói, Diệp công tử chưa lại toàn lực, sao có thể nói bại. Nếu như cuộc chiến sinh tử, chưa biết ai thắng ai cũng còn chưa biết. Diệp Viễn cười nói, Lãnh tiên tử không phải cũng giống vậy? Nói đến, hay là ta lực chưa đủ a? Không phải cuộc chiến sinh tử, mọi người bình thường đều sẽ không xuất ra 100% thực lực. Thật đến một bước kia, khả năng liền có ngươi chết ta quên nhịp điệu, muốn thu tay lại cũng rất khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.